sau khi xem mắt cùng nam thần eSports. Chương 37, 37, được không em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh không mang tai nghe nên không dám bấm vào đoạn video nhưng nhìn tiêu đề, cậu lập tức hiểu ra thứ này là gì. Úc Ninh hận không thể đào một cái hố chui xuống ngay và luôn. Rốt cuộc là ai mà tẻ nhạt đến mức đăng tải buổi phát sóng của cậu lên mạng, còn đặt cái tên kỳ lạ như thế? Không phải sẽ rất dễ gây hiểu nhầm sao? Hơn nữa lúc ấy còn có cả Dịch Kim luôn mồm gào lên, màn đạn cũng nhảy thay nhau gọi. Cái gì gọi là toàn cảnh kẻ si tình nhận chồng cơ? Chỉ là cậu có hơi quá khích khi xem trận đấu thôi. Úc Ninh nhanh chóng nhét điện thoại xuống dưới gối, nhắm tịt mắt chui vào trong chăn. Dù gương mặt nóng đến mức có thể luộc một quả trứng nhưng cậu vẫn đang tự thôi miên chính mình. Cậu không nhìn thấy gì cả. Không thấy tức là không biết. Không biết tức là chưa từng làm. Dầu dĩ làm ổ trong chăn một lúc lâu, điện thoại bị cậu vùi dưới gối lại rung lên một cái. Úc Ninh, bây giờ cậu kéo Lục Quyện vào danh sách đen còn kịp không nhỉ? Mấy phút sau, Úc Ninh cam chịu thò ra khỏi ổ chăn, móc điện thoại ra. Tin nhắn vừa rồi không phải từ Lục Quyện, mà là Tống Triệu. Tống Triệu, liên kết, cảnh báo la hét. Mày bảo quá vậy, có giá lên xíu coi nào. Úc Ninh, mày im đi. Úc Ninh, làm sao bây giờ? Vừa nãy Lục Quyện cũng gửi cái này cho tao. Tống Triệu trả lời ngay trong vài giây. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chồng đẹp trai quá. Chồng em cố lên, chồng ơi, chồng à, mày gọi chồng thuận miệng ghê, luyện tập trong đầu vô số lần rồi chứ gì. Không ngờ một thiếu nam ngây thơ lại có nội tâm dơ dáy dễ gì giấu giếm. Úc Ninh nhìn, không có, là do xem thi đấu kích động quá. Tao vẫn là thiếu nam ngây thơ. Hiểu rồi, thiếu nam ngây thơ, chồng mày gửi cho mày cái này làm gì? Nhận vợ à, vãi thế thì tao lại ăn cơm chó à? Nghe Tống Triệu hỏi vậy, đầu óc Úc Ninh cũng dần tỉnh táo hơn. Vừa rồi cậu chỉ chú ý đến tiêu đề video, không để ý tin nhắn mà Lục Quyện gửi đến. Úc Ninh tò mò mở lên xem, mấy giây sau lập tức nhét điện thoại vào ổ chăn. Cho tôi biết câu này có ý gì, cúp dành cho em. Úc Ninh cảm thấy nhịp tim của mình tăng tốc mất kiểm soát. Nhiệt độ nóng hổi từ hai bên gò má dần lan ra toàn thân. Cúp dành cho em, nghe rất giống một lời tỏ tình. Úc Ninh vẫn luôn đánh giá mình là một người rất lý trí. Nhưng bây giờ dù có làm cách nào cũng không thể bình tĩnh nổi. Trằn trọc một hồi lâu, sợ đánh thức Dịch Kim, Úc Ninh rón rén bỏ xuống giường, lặng lẽ đi ra ngoài sân. Bên ngoài mát mẻ hơn trong phòng rất nhiều, nhưng nhiệt độ trên người cậu vẫn chưa tản đi. Úc Ninh ngồi dưới giàn nho, ôm chặt điện thoại di động, không biết trả lời thế nào. Lục Quyện thích cậu sao? Làm sao Lục Quyện có thể thích cậu được chứ? Cậu nghĩ xa quá rồi. Chờ sự bối rối lắng xuống, Úc Ninh mới hít sâu mấy hơi. Lúc xem thi đấu có chút kích động quá, em không có ý gì đâu. Mong anh Lục Quyện không hiểu lầm. Em giải thích rồi, thật sự sẽ cho em cúp sao? Mắt long lanh, JPG, cố gắng để trông giống bạn bè đùa giỡn với nhau. Úc Ninh cảm thấy đôi tay mình run lên khi gõ những lời này. Hơn nửa là chột dạ, đúng là không có ý tứ gì khác, nhưng lại có chút ý tứ khác. Cậu phải giấu nó cho thật kỹ. Úc Ninh chỉ mặc áo ngắn tay, trời cuối thu se lạnh, cậu ngồi bên ngoài một lúc thì chịu không nổi nữa. Đợi thêm một chút, Lục Quyện vẫn chưa trả lời. Úc Ninh lại rón rén vào nhà. Bên trong không bật đèn, cũng may Úc Ninh rất quen thuộc với cách bài trí trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi đi ngang bếp nhỏ, cậu mơ hồ nhìn thấy có bóng người trong bếp, đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó mới ngập ngừng gọi. Bà ngoại, nói xong, cậu nghe thấy tiếng thứ gì đó lăn xuống đất, sau đó giọng bà ngoại run run đáp lại. Ai, cháu ngoan sao lại ra đây? Úc Ninh bật đèn trên điện thoại, không để ý đến giọng điệu của bà ngoại. Sao bà không bật đèn lên ạ? Bà ngoại mò mẫm đi ra ngoài, đút một tay vào túi. Uống chút nước thôi, bật đèn làm gì đâu? Con chưa ngủ à? Nghe bà nói thế, Úc Ninh chột dạ, cười trừ. Giờ con đi ngủ ngay đây, bà nãy ra ngoài đi dạo một xíu. Thấy bà ngoại đã về phòng, Úc Ninh mới quay người đi về phòng mình. Trước khi đi, cậu liếc mắt nhìn về hướng nhà bếp. Vừa rồi có thứ gì rớt xuống nhỉ? Đã muộn quá rồi, cậu cũng không để tâm chuyện này nữa. Đến khi đọc được tin nhắn của Lục Quyện đã là sáng hôm sau. Sáng ra Dịch Kim đã lại bay nhảy đi đâu mất, ở trong phòng cũng nghe rõ tiếng ngỗng kêu. Chắc thằng nhóc này lại ra ngoài bắt ngỗng rồi. Úc Ninh thấy đầu hơi choáng, mũi nghèn nghẹn, có thể vì tối qua ngồi hóng gió nên bị cảm lạnh. Nhưng trước giờ sức khỏe của cậu rất tốt, loại cảm vặt này dăm ba hôm sẽ tự khỏi, cậu không để trong lòng. Tờ mờ sáng, Lục Quyện trả lời cậu. Vậy à, rất dễ nghe. Úc Ninh có cảm giác mũi mình đã thông trong nháy mắt. Nhất định là cậu ngủ nhiều đến khờ rồi, thế mà lại cảm thấy Lục Quyện đang thả thính mình. Úp mặt vô lòng bàn tay chờ hạ nhiệt, Úc Ninh chợt nghe thấy tiếng bà ngoại gọi cậu ra ăn sáng. Cậu cũng chưa biết nên trả lời lại thế nào, đành dứt khoát tạm ngó lơ. Hôm sau Dịch Kim phải đi học lại, ban đêm trường học có giờ giới nghiêm, vì thế Úc Ninh quyết định đặt vé về buổi chiều. Trước khi đi, Dịch Kim bị ngỗng cạp một ngụm, đau đến mức hô la thất thanh. Úc Ninh nhìn thoáng qua, thấy không bị thương thì cũng mặc kệ cậu nhóc. Còn ngỗng này là của bà cụ hàng xóm kế bên, trông thấy bộ dạng ngây ngô của Dịch Kim thì còn dúi cho cậu thêm mấy quả trứng, dưng dưng xoa đầu cậu. Đã lớn thật rồi, cũng không biết đang nói Dịch Kim hay là Úc Ninh. Úc Ninh không từ chối những thứ bà cụ đưa, nếu không người lớn tuổi sẽ suy nghĩ nhiều. Cảm ơn bà ạ, nói rồi ra hiệu Dịch Kim xách trứng ngỗng về nhà. Khi Dịch Kim vui mừng chạy đi, cụ hàng xóm nở nụ cười. Đứa nhỏ này không giống ba nó lắm, tầm mắt lại rơi lên người Úc Ninh, cháu cũng không giống, Úc Ninh bật cười, không phản bác, cậu hiểu, ý bà là cũng may Dịch Kim không thừa hưởng tính cách của Dịch Thao, còn Úc Ninh không giống từ trong ra ngoài. Mấy ngày trước ba cháu tới đây, làm ầm ĩ với bà ngoại một trận. Cái tên này nghĩ có thể bù đắp được hết những lầm lỡ lúc trẻ sao? Cuộc đời mẹ Úc Ninh cùng hai bà cháu khốn khổ nhiều năm như vậy, nói bù đắp là được sao? Trên đường về, sắc mặt Úc Ninh có chút lạnh lẽo. Lẽ ra cậu phải lường trước Dịch Thao sẽ quấn lấy cậu hoặc bà ngoại. Bà ngoại không nói có lẽ vì sợ cậu lo lắng. Thấy sắc mặt cậu không dễ nhìn, Dịch Kim nhịn không được kéo kéo ống tay áo cậu. Anh không khỏe hả? Hay là đêm nay em không về trường nhé? Bao nhiêu ý đồ đều viết hết lên mặt. Úc Ninh rũ mắt nhìn cậu, hiếm khi trên mặt không mang theo ý cười. Mặc dù trông Úc Ninh không hung dữ chút nào, Dịch Kim vẫn rất thức thời im lặng. Tuy không rõ tại sao nhưng cậu nhóc vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp trên người Úc Ninh. Khi đưa Dịch Kim về đến cổng trường cũng đã gần đến giờ giới nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu nhóc vào trường xong, Úc Ninh mới nhịn không được, hắt hơi một cái. Ngồi xe suốt một buổi trưa, cảm mạo có hơi nghiêm trọng hơn. Hơn nữa cậu còn say xe, cả người vô cùng uể oải. Dù vậy, trước khi về nhà, Úc Ninh vẫn gọi một cuộc cho Dịch Thao. Cậu thật sự chán ngấy Dịch Thao, nhiều năm đạo đức giả như vậy, giả vờ giả vịt tiếp cận cậu. Quả thực, nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ Dịch Thao, cậu thậm chí không thể đến trường. Nhưng như vậy thì sao? Thời điểm gia đình họ cần tiền nhất là khi mẹ cậu gặp tai nạn xe, nhưng lúc đó Dịch Thao đang ở đâu? Ông ta kết hôn sinh con với một người phụ nữ khác. Trước đây Úc Ninh cũng từng hận mẹ của Dịch Kim, thầm nghĩ nếu không có người phụ nữ đó, có phải Dịch Thao sẽ không vứt bỏ cậu và mẹ không? Chỉ là sau này mới hiểu, chuyện này chẳng có liên can gì đến mẹ Dịch Kim cả, chính bà cũng là người bị lừa gạt. Trước khi Dịch Thao dẫn Dịch Kim đến nhà lôi kéo cậu tha thứ, mẹ Dịch Kim thậm chí còn không biết chồng mình có con trai riêng ở ngoài. Úc Ninh biết tại sao bà ngoại lại mủi lòng, vì hai bà cháu họ phải sống. Nhưng cậu không thể tha thứ, cậu không thể ép bà ngoại phải vững lòng, nhưng không có nghĩa là cậu cũng mềm lòng. Dịch Thao rất nhanh đã nghe điện thoại, khoảng thời gian này ông ta và mẹ Dịch Kim kéo nhau lên tòa liên miên, đoán chừng vô cùng mệt mỏi. Không biết ông ta làm cách nào vẫn dành được thời gian đến quấy rối bà ngoại trong khi bận rộn đến thế. Biết là điện thoại từ Úc Ninh, giọng nói Dịch Thao phấn chấn hơn nhiều. Ninh Ninh à, Úc Ninh rũ mắt. Ánh đèn đường ngoài cổng trường trải dài thân hình của cậu, khiến cậu trông gầy gò và cô đơn. Nghe nói ông ly hôn, Úc Ninh nhàn nhạt nói. Dịch Thao khựng lại một chút, ngượng ngùng nói. Phải, đúng vậy, ba chỉ còn một đứa con trai là con. Nghe ra không có chút khổ sở nào, Úc Ninh không lên tiếng. Đến khi nào con mới nguyện ý về Dịch gia? Úc Ninh vẫn luôn không hiểu Dịch Thao muốn làm gì. Nhận cậu về, sau đó thì sao, có lợi ích gì? Là vì bù đắp sao? Có tác dụng gì đâu. Một hồi lâu, Úc Ninh nhìn chằm chằm ngọn đèn xa xa. Không thể về, ông đừng đến tìm bà ngoại nữa. Ông làm vậy chỉ khiến tôi càng thấy ghê tởm ông. Úc Ninh nghe thấy hô hấp Dịch Thao ồ ồ, như thể đang nhẫn nhịn cơn tức giận. Cậu im lặng mỉm cười. Không có ba thì có thể sinh ra con sao? Tính tình Dịch Thao còn lâu mới đuổi kịp vẻ ngoài đạo mạo của ông ta. Ông ta muốn giả làm người tốt, chỉ có thể tô vẽ mặt ngoài. Úc Ninh không quá để ý mà. À, lên một tiếng, tôi thà rằng mình không được sinh ra thì hơn. Dịch Thao tức giận không nói nên lời, một lúc sau mới nhịn xuống. Dù có thế nào, ba vẫn là ba ruột của con. Con ngoan ngoãn trở về, tất cả tiền tài của Dịch gia đều là của một mình con. Úc Ninh trầm mặc một lát, cười ra tiếng. Ông muốn tôi tha thứ cho ông sao? Giọng điệu của cậu đột nhiên dịu đi, ngay cả Dịch Thao cũng có chút kinh ngạc, vội vàng nói. Ba không cần con tha thứ, chỉ hy vọng con có thể bằng lòng nhận ba. Úc Ninh nhìn bóng cây lay động dưới ánh trăng, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Được, vậy ông quỳ xuống cầu xin tôi nhé. Biết đâu tôi sẽ động lòng gọi ông một tiếng. Đáp lại cậu là sự im lặng vô tận và tiếng gió lào xào bên tai. Thái dương Úc Ninh có chút nhói lên. Dịch Thao có tiền như thế, Dịch gia giàu có đến vậy. Tại sao khi đó lại bỏ rơi mẹ cậu? Nỗi đau mất đi người thân yêu, cả đời này Úc Ninh không bao giờ quên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gọi này cuối cùng cũng không mang lại kết quả gì. Sau khi nghe những lời Úc Ninh nói, Dịch Thao thở hổn hển cúp điện thoại. Có vẻ vô cùng tức giận, dẫu gì Úc Ninh cũng chưa từng nặng lời với ông ta như vậy lần nào. Nhưng Úc Ninh biết, ít nhất trong một thời gian ngắn, Dịch Thao sẽ không đến làm phiền bà ngoại. Tuy Dịch Thao rất đáng ghê tởm, nhưng có những lời ông ta vẫn sẽ lọt tai. Nói chuyện điện thoại với Dịch Thao xong, Úc Ninh đi lang thang trên phố. Mũi cậu nghẹt đặc, đầu óc quay cuồng nhưng bộ não lại tỉnh táo ngoài ý muốn. Úc Ninh đi bộ một hồi, nhận ra mình không thể đi bộ về nhà, lúc này xe buýt đã dừng chạy từ lâu, cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc kêu một chiếc taxi. Đến khi xe dừng ở ngoài tiểu khu, Úc Ninh suýt nữa đã ngủ gật. Khi trả tiền, tài xế nghe ra cậu bị cảm, còn căn dặn cậu về nhà uống nhiều nước ấm. Cảm ơn thiện ý từ người lạ, Úc Ninh lê bước vào trong tiểu khu. Đã gần 11 giờ, vài căn hộ vẫn còn le lói ánh đèn. Nhân viên bảo vệ cơ bản chỉ là vật trang trí, lúc này anh ta đã ngủ gục trên bàn, thậm chí còn không biết có người vào. Đến chỗ ngã rẽ, Úc Ninh chợt phát hiện có một người đứng dưới ánh đèn trước hành lang. Người đàn ông tựa lưng vào cột đèn, cúi đầu nhìn điện thoại di động. Vai rộng chân dài, bóng dáng rất quen thuộc. Trái tim Úc Ninh đột nhiên đập loạn xạ, cậu vô thức lấy điện thoại ra xem, không biết điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn từ khi nào. Đứng đó hồi lâu, Úc Ninh mới dám tiến về phía trước. Càng đến gần, thân ảnh của đối phương càng rõ ràng. Dần tiến đến lối rẽ, như cảm nhận được điều gì, người đàn ông quay đầu lại nhìn về phía Úc Ninh. Úc Ninh cảm thấy tai mình ù đi, giống như nghe được âm thanh gì đó, lại giống như không nghe thấy gì. Lục Quyện mặc quần áo thể thao màu đen, tóc buộc gọn như lúc thi đấu, dưới ánh đèn, cả người hắn như phát sáng. Úc Ninh trong nháy mắt dừng tại chỗ, hơi hé miệng, lại không biết nói gì. Dù nghẹt mũi nhưng cậu vẫn có thể ngửi được. Hai người đứng cách nhau không xa, trên người Lục Quyện nồng nặc mùi rượu. Khiến đầu óc Úc Ninh càng thêm choáng. Lục Quyện nhướng mày, không tiếp tục tựa vào cột đèn mà đi về phía trước, hơi cúi đầu, chăm chú nhìn Úc Ninh. Ngay cả gió cũng thổi nhẹ nhàng hơn, thậm chí Úc Ninh còn ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác. Nhưng cậu không say, cũng không uống rượu. Hai người đều không nói chuyện, cho đến khi hai hàng lông mày của Lục Quyện dần nhíu lại, vẻ mặt vốn đang lạnh lùng hiện lên một chút thiếu kiên nhẫn. Úc Ninh do dự hỏi, sao anh lại ở đây? Không biết có phải vì nghẹt mũi hay không, cậu hô hấp không thông. Lúc nói chuyện, âm thanh nhão nhẹt, mang theo giọng mũi rất nặng. Lục Quyện làm như không nghe thấy câu hỏi, tiến về phía trước hai bước, thẳng đến vị trí chỉ cách Úc Ninh một bàn chân mới dừng lại. Hắn cúi đầu, bị cảm, giọng nói Lục Quyện cũng có chút khàn. Càng tới gần, mùi rượu càng nồng nặc, Úc Ninh khịt mũi, tất cả đều là mùi rượu. Tuy có nồng, nhưng ngoài ý muốn rất dễ chịu. Cậu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Anh Lục Quyện, anh làm gì ở đây? Lục Quyện liền nhíu mày, có vẻ không hài lòng với lời nói của Úc Ninh. Đưa mắt nhìn xung quanh, mí mắt khép hờ, cả người hiện ra dáng vẻ lười nhác của người say rượu. Dường như Lục Quyện phản ứng hơi chậm, đến đưa cúp, trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn dán chặt lên người Úc Ninh, gần như không hề rời đi, khiến Úc Ninh sinh ra ảo giác bị giám sát, da đầu tê dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh run lên, theo bản năng cúi đầu nhìn tay Lục Quyện. Ngoại trừ điện thoại thì không còn gì cả. Úc Ninh phản ứng chậm nửa nhịp, chợt ngộ ra có phải Lục Quyện uống quá nhiều rồi không? Ngay khi ý nghĩ này nảy sinh trong đầu, Lục Quyện lại tiến về phía trước một bước. Lần này hai người gần như dính chặt vào nhau. Úc Ninh thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể đối phương truyền đến. Úc Ninh không tự chủ được mà lui về sau, nhưng phản ứng của Lục Quyện rất nhanh, hắn nhận ra được ý đồ của cậu, duỗi tay nắm chặt cổ tay cậu. Hắn cúi sát xuống, như đang đánh giá thứ gì đó, liếm môi dưới, màu môi nhàn nhạt trong nháy mắt nhiễm sắc hồng. Úc Ninh nhịn không được, tầm mắt vô thức quét qua môi Lục Quyện. Trái tim không thể ngừng tăng tốc, phạm quy rồi. Nếu cậu không thích Lục Quyện, có lẽ lúc này cậu sẽ rất thưởng thức vẻ đẹp của hắn. Nhưng cậu thích Lục Quyện, ngay cả khi muốn tránh né, phản ứng đầu tiên luôn là thành thật nhất. Ánh mắt cũng không biết nói dối, không khống chế được mà khóa chặt đôi môi Lục Quyện. Khi Úc Ninh kịp phản ứng, tay trái không bị Lục Quyện nắm lấy đã hơi nâng lên, làm ra động tác muốn chạm vào. Úc Ninh giật mình, lập tức thoát khỏi đôi tay của Lục Quyện, lùi hẳn về sau. Có lẽ cậu đã bị cảm đến mức váng đầu, lại còn suy nghĩ vớ vẩn. Thấy cậu lùi lại, Lục Quyện càng bất mãn hơn nữa, sắc mặt lạnh xuống, không vui nói. Em cách xa như vậy làm gì? Tôi có thể ăn thịt em sao? Úc Ninh nghĩ thầm, không đâu, là em có thể ăn anh. Cậu còn chưa hiểu tại sao Lục Quyện lại chạy đến đây sau khi uống rượu, còn nói muốn đưa cúp cho cậu. Cố tình Lục Quyện hỏi xong câu này, không định đợi cậu trả lời, mấy giây sau. Hắn bắt lấy tay Úc Ninh không cho cậu phản kháng. Lần này không phải là nắm lấy cổ tay mà là nắm lấy bàn tay, lòng bàn tay áp vào nhau. Lòng bàn tay Lục Quyện có hơi ướt át, Úc Ninh không thể phản kháng lại được. Mặc dù đều là nam giới nhưng sức mạnh của họ vẫn có cách biệt lớn. Dường như Lục Quyện đã dốc hết sức, không muốn cho cậu có cơ hội thoát ra. Úc Ninh dừng lại, chờ đầu óc tỉnh táo hơn. Lục Quyện, anh say rồi à? Lục Quyện nắm tay cậu. Bước vào hành lang. Nghe được lời cậu nói, hắn cũng không dừng lại, chỉ quay đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút lơ đễnh khác với ngày thường, nhưng vẻ mặt ôn hòa hơn rất nhiều, ít nhất cũng không có cảm giác xa cách nghiêm trọng. Tuy trên người hắn toàn là mùi rượu, nhưng vẻ mặt không có dấu vết của một tên ma men. Không, dù phủ nhận nhưng Úc Ninh vẫn cảm thấy nhất định hắn đã uống say. Nếu không thì tại sao lại đột nhiên nắm tay cậu, với một lực không thể phản kháng như vậy? Sợ Lục Quyện chạy lung tung bị người khác nhìn thấy, Úc Ninh đành mặc cho hắn nắm. Dường như Lục Quyện biết rõ cậu ở phòng nào, rất quen thuộc cửa nẻo đi lên cầu thang, rẽ vào một góc, dừng lại trước cửa nhà Úc Ninh. Dù trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng tạm thời Úc Ninh vẫn không gặng hỏi Lục Quyện bất kỳ điều gì. Bây giờ quan trọng nhất là ổn định Lục Quyện, sau đó gọi cho đồng đội đến đón hắn về. Nhìn bộ dạng của Lục Quyện thế này, chắc chắn hắn không thể tự mình lái xe tới đây. Khi Úc Ninh mở cửa, Lục Quyện trái lại rất yên tĩnh, thậm chí còn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng hắn vẫn không buông tay Úc Ninh ra. Sau khi vào nhà, tay Úc Ninh đỏ lửng, khuyên nhủ hắn. Anh có thể buông ra trước được không? Em pha nước mật ong cho nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Lục Quyện có nghe thấy hay không, ánh mắt có hơi tan rã. Nhưng bàn tay không nới lỏng dù chỉ một chút, Úc Ninh đang đau đầu, nghẹt mũi, sắp sửa bó tay chịu thua. Lúc này Lục Quyện mới xoay người, đột nhiên nhấc tay còn lại lên, chạm vào trán Úc Ninh, lạnh nhạt nói. Không sốt, sao tay lại nóng vậy? Rồi lại khẽ nghiêng đầu, vành tai cũng rất đỏ. Nói xong, hắn bật cười, như thể nhìn thấy điều gì đó thú vị. Úc Ninh, cậu hiện tại rất muốn ném người này xuống. Úc Ninh nhịn một chút. Tự niệm trong lòng, không nên tranh cãi với ma men, Úc Ninh chỉ có thể để hắn nắm tay, dẫn hắn đến cạnh sofa. Sau khi Lục Quyện ngồi xuống, cậu khẽ thương lượng với hắn. Có thể buông ra được không, Lục Quyện? Lục Quyện đang ngả người ra sau, không biết nghe thấy gì lại đột nhiên bật dậy, nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Úc Ninh, khuôn mặt họ gần như chạm vào nhau. Úc Ninh đang tìm tài khoản WeChat của Từ Minh. Cậu giật mình khi thấy hắn ghé sát như vậy, lập tức ngả người ra, hai má đỏ bừng. Lục Quyện cau mày, ngữ khí rất không vui, lồng ngực Úp Ninh chập trùng, giật thót, gật đầu. Lục Quyện lặp lại một lần nữa, giọng điệu như có chút muốn giết người. Úp Ninh thử, anh Lục Quyện vẫn lạnh mặt, khóe môi trùng xuống. Rất rõ ràng, hắn vô cùng không hài lòng. Úp Ninh trầm mặc, cậu khịt mũi, đột nhiên không muốn hầu hạ vị đại gia này nữa. Uống rượu rồi chạy tới nhà cậu làm gì chứ? Còn bày ra khuôn mặt lạnh lùng, cậu đâu có nợ hắn, cậu đang bị cảm, rất đau đầu, quả nhiên không nên thích hắn. Úp Ninh trách thầm một hồi, không để ý tới Lục Quyện nữa, cậu cúi đầu bắt đầu gửi tin nhắn cho Từ Mính bảo anh đến đón người. Có lẽ bởi vì cậu không muốn để ý tới hắn nữa, Lục Quyện rốt cuộc cũng buông ra. Sau khi được tự do, Úp Ninh không quay lại nhìn hắn, chỉ hơi nhúc nhích ngón tay. Bị Lục Quyện nắm lâu như vậy, lòng bàn tay cậu vẫn còn hơi ấm và nhớp nháp. Siết tay lại, Từ Mính không trả lời cậu. Úp Ninh không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Khi cậu đang định đứng dậy lấy nước mật ong cho Lục Quyện thình lình nửa quỳ trước ghế sofa. Ngước đầu nhìn Úp Ninh, muốn ngó lơ cũng khó. Ánh mắt Lục Quyện thật sự quá rõ ràng. Không phải hôm qua kêu rất quen miệng sao? Lục Quyện khàn giọng, Úp Ninh đặt điện thoại xuống, rồi mới từ từ cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt Lục Quyện quả thực có chút mê man, trong mắt mang theo tơ máu, có lẽ vì gần đây ngủ không ngon, hoặc vì uống quá nhiều. Im lặng một lát, Úp Ninh đỏ mặt, cái gì, hôm qua em không nói gì cả. Lục Quyện, à, lên một tiếng, khóe môi cong lên, chồng ơi cố lên, chồng thật đẹp trai, tuy giọng nói cứ đều đều, nhưng tính sát thương cực kỳ lớn. Úp Ninh tức khắc muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho rồi. Tại sao Lục Quyện uống say lại như thế này vậy chứ? Ánh mắt Úp Ninh đảo quanh, cậu đứng dậy muốn trốn vào phòng bếp. Nhưng Lục Quyện một lần nữa nhận ra ý đồ của cậu, mạnh mẽ nhích lên chắn trước mặt cậu. Úp Ninh dịch sang bên cạnh, hắn sẽ dịch theo, rõ ràng không có ý định thả cậu đi. Khúc này tưởng tượng ổng đang nửa ngồi nửa quỳ lết lết theo em. Trái tim Úp Ninh sắp nổ tung, Lục Quyện vẫn cố tình đuổi theo ánh mắt cậu. Không biết có phải vì ánh đèn hay không, biểu cảm của hắn mềm mại hơn. Ninh, Úp Ninh bụm mặt, không muốn nói chuyện. Hành quyết công khai là tàn nhẫn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quyện hoàn toàn không chú ý tới cậu đang xấu hổ muốn chết. Hai tay chống hai bên người, chậm rãi đứng dậy. Có lẽ vì hơi choáng váng nên lúc đứng lên có hơi loạng choạng. Nửa cơ thể hắn khom xuống, như thể đang bao bọc Úp Ninh trong vòng tay mình. Hắn nhìn chằm chằm Úp Ninh, nở nụ cười, âm thanh trầm thấp, Ninh, gọi một câu nữa được không em? Anh rất thích nghe, tác giả có lời muốn nói. Úp Ninh, dựa vào lời ra. Cách chương.